Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 927, tiên giới nhiệm vụ cấp SSSS chính tuyến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh gặp Dương Lỗi nói như vậy, ngược lại là vô cùng nghi hoặc, lại quét mắt bốn phía, phát hiện không có địa phương gì bỏ sót, sư tỷ còn chưa phát hiện sao? Dương Lỗi nói, cái gì không có phát hiện, sư đệ ngươi đến cùng nói là vật gì? Tô Anh nói, binh khí, hơn nữa còn là một linh bảo, tối thiểu nhất cũng là hậu thiên linh bảo, đây chẳng phải là sư tỷ ngươi tha thiết ước mơ sao? Dương Lỗi mỉm cười nói, binh khí, ngươi, sư đệ ngươi sẽ không phải là nói chuôi phá thương này chứ? Tô Anh một tay tóm lấy trường thương giống như sắt vụn kia, quơ quơ nói. Điều đó không có khả năng, trường thương này vốn là không có chỗ nào đặc biệt, chính là sắt vụn. Không, không phải, sư tỷ nhìn lại một chút, đây chính là linh bảo hàng thật giá thật, không tin mà nói, sư tỷ có thể nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà sư tỷ có thích sử dụng thương hay không, ngược lại là cái vấn đề. Dương Lỗi dừng một chút, nghĩ đến linh bảo bình thường cũng có thể biến hóa hình thái, nhưng mà bình thường nói đến, linh bảo đều là cao ngạo, sẽ không thay đổi bộ dáng của hắn, chỉ có thể duy trì hình thái thật sự. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không được, nếu như linh bảo nhận chủ nhân muốn thay đổi mà nói, vẫn là có thể làm được, nhưng mà tiên thiên linh bảo bình thường sẽ không, hậu thiên linh bảo còn có thể. Sư tỷ, thử một chút xem, thử xem liền thử xem, nếu thật là linh bảo mà nói, ngươi để sư tỷ làm cái gì đều được. Tuy rằng Dương Lỗi khẳng định như vậy, nhưng Tô Anh vẫn còn có chút không tin, dù sao chuôi trường thương này, bề ngoài thật sự là quá kém. Tô Anh ở Dương Lỗi nhìn soi mói, cắt một đao trên ngón tay của mình, một giọt máu tươi nhỏ xuống phía trên trường thương, lập tức phát ra tia sáng chói mắt, trường thương nguyên bản rỉ sét loang lổ, thời gian dần qua trôi nổi lên, những rỉ sét kia, hoàn toàn rơi xuống, xuất hiện bản thể. Ánh sáng chói mắt uy thế kinh người, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Thật là linh bảo, Tô Anh há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Thế nào, sư tỷ, ta không có lừa ngươi chứ? Nhìn xem trường thương trong tay Tô Anh, Dương Lỗi khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Tô Anh vuốt vuốt trường thương trong tay, vui mừng vô cùng, một thanh trường thương này, không phải uy vũ khí phách bình thường như vậy, xem ra rất nhu hòa, vô cùng thích hợp Tô Anh. Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Dương Lỗi nói, được rồi, sư tỷ đạt được một vũ khí tốt như vậy chúng ta kế tiếp cũng nên đi tìm mục tiêu chủ yếu rồi. Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn, rất nhanh đã tìm được lối vào bên kia. Thì ra nơi này còn có cửa vào. Tô Anh kinh ngạc không thôi, ban đầu thời điểm đạt được hỏa phượng thương, còn tưởng rằng Dương Lỗi nói có thể so sánh đạo Vân Trúc đúng là hỏa phượng thương rồi, không nghĩ tới còn có vật phẩm khác, nếu không phải hỏa phượng thương, cái kia đồ vật có thể so với đạo Vân Trúc cũng không đạt được, ít nhất là không kém hỏa phượng thương. Rốt cuộc là cái gì? Tô Anh càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ồ, nơi này linh khí thật nồng nặc hơn nữa. Hơn nữa phẩm chất so với linh khí bên ngoài muốn cao hơn nhiều, nhu hòa nhiều lắm, dường như ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ở bên trong. Vừa đi vào nhà đá, Tô Anh giật mình không thôi. Đây chẳng lẽ là không linh nhũ trong truyền thuyết, nhìn xem chất lỏng màu trắng sữa trong ao nhỏ kia Tô Anh không khỏi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không linh nhũ, đây tuyệt đối là thứ tốt hơn nữa nơi này nhiều như vậy, cái ao nhỏ kia đều muốn đầy đi ra, giá trị của nó, so với đạo Vân Trúc còn cao hơn. Dương Lỗi gật đầu nói, đúng vậy, đây là không linh nhũ trong truyền thuyết kia ta không có nói láo a hát, lúc này đây thu hoạch rất lớn, đã có đạo Vân Trúc cùng không linh nhũ tin tưởng sư tỷ có thể ở trong thời gian ngắn nhất đột phá thiên tiên tiến vào huyền tiên. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Tô Anh vui vẻ không thôi. Sư đệ, ngươi mang thứ đó đều thu lấy đi. Dương Lỗi gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc luyện chế đặc thù, đầy đủ sắp xếp những không linh nhũ này rồi. Ba ngày sau, cuối cùng đi ra được, nhìn một thôn xóm nhỏ phía xa, Dương Lỗi cùng Tô Anh đều thở phào nhẹ nhõm, nơi này rốt cục có dấu chân người rồi, cho tới nay lo lắng cũng để xuống. Hai người đi không bao xa, liền nhìn thấy một thợ săn mặc áo vải thô, trong tay nắm lấy một thanh trường cung. Một cái giám định thuật đi qua thợ săn này gọi là Vương Kiều, tu vi thiên tiên trung kỳ, trường cung trong tay là một tiên khí, không có tên, dùng để săn thú mà thôi. Vị đại ca này, chào ngươi. Dương Lỗi kéo tay Tô Anh, đi tới bên người Vương Kiều, ngăn hắn lại nói. Vị tiểu ca này, chào ngươi, không biết tiểu ca ngăn cản tại hạ có chuyện gì. Vương Kiều cũng không để ý, nhìn hai người trước mắt, một cái thiên tiên, một cái ngay cả thiên tiên cũng chưa tới, nhưng nhìn ra được, hai người này rất trẻ, mà theo khí chất của hai người này đến xem, hai người này quyết không phải người bình thường, ở địa phương nhỏ bé như thế này, làm sao có thể có người như vậy? Xem ra hai thiếu niên này, đoán chừng là gặp được khó khăn gì rồi, đại khái là đại gia tộc, đại tông môn ra rèn luyện, ở chỗ này lạc đường. Xem hai người cũng không giống là người xấu, cho nên Vương Kiều đối với hai người cũng không có cảnh giác quá lớn gì. Là như thế này, tỷ đệ chúng ta từ bên trong vùng rừng rậm kia đến, lạc đường, không biết nơi này là nơi nào, phiền phức đại ca chỉ điểm cho chúng ta một chút. Dương Lỗi nhìn xem Vương Kiều nói ra, các ngươi từ nơi sâu xa của rừng rậm đến. Vương Kiều nghe vậy lắp bắp kinh hãi, làm sao vậy, có cái gì đó không đúng sao? Dương Lỗi gặp Vương Kiều giận mình như thế, trong lòng ngược lại cũng hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ rừng rậm này có chỗ gì thần bí hay sao? Bằng không vì cái gì hắn nghe được mình và Tô Anh từ trong vùng rừng rậm kia đi tới, sẽ giận mình như thế? Hai vị thật đúng là lợi hại, nơi sâu xa của rừng rậm này là thần bí cực kỳ, mặc dù là thợ săn già tu vi đạt tới kim tiên đỉnh cấp cũng không dám xâm nhập, ở đó sương mù dày đặc, hơn nữa rất nhiều yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, lực công kích khủng bố, không lạc lối ở bên trong, chính là bị yêu thú giết chết, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào trong rừng rậm sương mù kia. Vương Kiều nghe vậy giải thích nói ra. Dương Lỗi cùng Tô Anh liếc mắt nhìn nhau, Vương Kiều này nói, ngược lại là sự thật, rừng rậm sương mù kia, hoàn toàn chính xác khủng bố dị thường, nếu như không phải mình nắm giữ chân thực ưng nhãn, tăng thêm mình có thể sử dụng thuấn tức thiên lý, đoán chừng lúc này còn bị nhốt ở đó ra không được. Cách chương.